Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ấn ký. Thật tốt, chúng ta cái này làm. Năm tên tiểu lưu manh tranh thủ thời gian hành động, nhấc người, lau chùi bàn, bọn họ không có đồ vật lau chùi bàn, trực tiếp dùng chính mình y phục xoa. Còn tốt lão bản cầm cái đồ lau nhà tới. Không phải vậy còn thật không có cách nào đem vết máu lau sạch sẽ. Hiện trường rất nhanh xử lý sạch sẽ. Cá nướng lên bàn, cơm trắng cũng đưa ra. Tô Dương cảm khái nói, rốt cục có thể ăn cơm. Đói bụng dẹp đều, Dương Úc San ngồi đến Tô Dương đối diện. Nàng ngang nam nhân một cái nói, về sau không cho phép bạo lực như vậy. Ngươi đem người đuổi đi là được, làm gì ra tay nặng như vậy? Tô Dương cười nói, bọn họ những người kia thì biết ăn mềm sợ cứng rắn. Ta nếu là không đối bọn hắn hung ác một chút bọn họ là sẽ không nhớ lâu. Dương Úc San nói, ngươi đem trong tiệm phá hư thành cái dạng này, còn đem khách nhân đều đuổi đi, tổn thất tiền ngươi đến bồi. Tô Dương cúi đầu khom lưng nói, vâng vâng vâng. Ta bồi, lão bà nói cái gì chính là cái đó, mới vừa rồi còn hung ác vạn phần bại hoại hiện tại thoáng cái. Biến thành con cừu nhỏ, Dương Úc San cảm thấy có chút buồn cười, sau đó tâm lý cũng có chút tiểu đắc ý. Nhìn xem, tại trước mặt người khác hung ác không gì sánh được đại ma vương đến chính mình chỗ này còn không. Phải đến ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên Dương Úc San cũng biết, nam nhân này là bởi vì thích chính mình mới có thể như vậy. Tô Dương đánh người sự tình khẳng định là không thể network. Cho nên một mực canh giữ ở phụ cận Huyết Bát giúp Tô Dương xử lý đến tiếp sau thủ tục. Huyết Bát là Vương Hải phái tới bảo hộ Dương Úc San. Lúc bình thường, Huyết Bát cũng là Dương Úc San chuyên trách tài xế. Có Tô Dương tại thời điểm, Huyết Bát liền sẽ ẩn núp trong bóng tối. Tô Dương cùng Dương Úc San một bên hưởng thụ mỹ thực một bên cười cười nói. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Hai người cái bụng đều đói. Một đầu 3 cân nhiều cá nướng hai người ăn thế mà còn chưa đủ. Tô Dương lại gọi một đầu. Hai người ăn hắc no bụng. Dương Úc San thẳng oán trách chính mình lại muốn béo lên. Ăn uống no đủ, thời gian đã qua 10 giờ. Hai người đi bộ đi trở về nhà. Đi vào trong phòng, Dương Úc San ngửi chính mình áo lông tay áo. Cau mày nói, vừa thay quần áo lại một thân vị đạo. Tô Dương cười nói, ăn cá nướng chính là như vậy. Mặc dù ăn ngon, nhưng khẳng định là muốn trả giá một chút. Dương Úc San thở dài nói, chỉ có thể hoán đổi. Ta đi tắm rửa. Tô Dương cười thầm, cùng nhau tắm. Dương Úc San hừ nói, ngươi dám. Tô Dương thân thủ đem Úc San ôm đến trong ngực, khẩn cầu lấy nói, tốt lão bà, ta nhất định không loạn đến, cũng là vô cùng đơn giản địa cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Dương Úc San do dự một chút nói, tốt a, bất quá không cho ngươi khi dễ ta. Biết, ta cam đoan với ngươi. Tô Dương cười hì hì ôm lấy Úc San đi vào phòng tắm bên trong. Tuy nhiên không thể đau thật thương thật, nhưng chiếm chút tay chân tiện nghi vẫn là có thể. Hai người lẫn nhau cho đối phương lau tắm rửa vú. Tô Dương cho Dương Úc San lau tắm rửa vú thời điểm đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Hắn hướng Dương Úc San nói, Úc San ngươi đứng lên một chút, ngươi trên mông có đồ, ít đến. Lại đang gạt ta đúng hay không? Dương Úc San hừ một tiếng, coi là nam nhân lại muốn chiếm chính mình tiện nghi. Là thật, Tô Dương rất nghiêm túc nói. Thật có đồ, lừa ngươi là chó nhỏ. Thứ gì a? Gặp Tô Dương nói nghiêm túc như vậy, Dương Úc San lúc này mới tin tưởng. Nàng theo trong bồn tắm đứng người lên, nghiêng thân thể hướng chính mình trên mông nhìn qua. Có thể cái gì cũng không thấy. Không có a, người đứng yên đừng nhúc nhích. Tô Dương thân thủ đè vào Úc San trên mông. Tại Úc San cái mông xương cầu chỗ đó có một cái ước chừng em bé ngón út chừng đầu ngón tay ký tự. Ký tự ẩn ẩn hiện ra màu đỏ. Tô Dương nhìn đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Cái này, như thế nào cùng trong đầu của mình ký tự như vậy giống? Rốt cuộc là ý gì đâu? Tô Dương nhíu mày, hắn cảm thấy loại này ký tự khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Úc San bất quá là phổ phổ thông thông nữ nhân, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không có loại vật này. Hẳn là cùng chính mình phát sinh quan hệ về sau mới có. Thứ gì nhá? Dương Úc San lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, ta ấn vào, ngươi nhìn có cảm giác hay không? Không có cảm giác gì. Dương Úc San đáp lại, tiếp lấy lại hỏi, rốt cuộc là thứ gì nha? Tô Dương nói, một cái ấn ký, nơi này có tấm gương. Ngươi nhìn tấm gương hẳn là có thể nhìn đến. Dương Úc San nhìn đến trên người mình ấn ký. Nàng cũng không biết là cái gì. Tính toán, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Tìm không thấy đáp án cái kia coi như a. Có lẽ về sau sẽ biết. Tô Dương dự định sau khi trở về nhìn xem chính mình nàng nữ nhân. Trên người các nàng hẳn là cũng sẽ có. Tắm rửa, mặc lên đồ ngủ. Dương Úc San đem y phục ném vào máy giặt. Sau đó đi cùng Tô Dương cùng một chỗ nằm dài trên giường. Tô Dương cũng lười trèo lên trò chơi. Ôm lấy thơm ngào ngạt lão bà theo nàng cùng một chỗ tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đi cùng Úc San ăn điểm tâm xong liền về nhà. Về đến nhà tự nhiên là lập tức đăng nhập trò chơi. Kêu lên Thiên Thiên, Tô Dương lập tức truyền tống đến Đại Địa Chi Thành phía Bắc Đại Địa Chi Hạt đổi mới địa phương. Hắn dùng không huyễn Bảo Châu ghi chép nơi này tọa độ. Cho nên mới có thể nhanh như vậy đến nơi này. Tại bốn đại vệ tinh thành bên trong, Đại Địa Chi Thành phụ cận người chơi là ít nhất, cũng không phải là nơi này quái vật thiếu, mà chính là nơi này tụ tập quái vật phần lớn là đều là máu châu phòng thủ châu hình. Đó là nổi danh khó giết, cho nên những cái kia muốn phải nhanh chóng luyện cấp người chơi đều không muốn đợi ở chỗ này. Cũng chỉ có một ít đối thủ thuộc tính quái vật có thương tổn tăng thêm người chơi mới có thể tới nơi này luyện cấp. Đương nhiên, Đại Địa Chi Thành nơi này cao cấp boss cũng so sánh hấp dẫn người. Trước đó Tô Dương còn ở nơi này đoạt lấy boss tới. Tô Dương cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên thân hướng bắc hành tiến. Hướng về huyết yêu hoa sinh trưởng chi địa lao đi. Trong sa mạc cát vàng đầy trời, nóng rực mặt trời treo thật cao ở chân trời, phơi tại trên thân người còn có chút phát nhiệt, bất quá cũng không phải đặc biệt nóng, dù sao đây là trò chơi, sẽ không để cho người chơi có quá mức khó chịu khí trời. Trong sa mạc nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật, kim hoàng sắc đống đất liên tiếp liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại rộng lớn trong sa mạc, khắp nơi đều phân bố đủ loại thổ hệ quái vật. Tô Dương một đường hướng bắc, Đại Địa Chi Hạt còn không có đổi mới. Cái này cấp 100 tử cấp hy hữu boss trên cơ bản đều bị Tô Dương bao. Không huyễn Bảo Châu có thể tồn trữ 10 cái tọa độ. Tô Dương hiện tại đã cái đầy. Tỏa ma tháp, địa ngục tướng quân, 100 huyết hồng cấp, 7 tầng. Hắc ám đại pháp sư, 100 tử hy, 6 tầng, đại địa chi thành, đại địa chi hạt, 100 tử hy, giã ngoại, phong ma thần điện, hung ma vương, 100 tử hy, 4 tầng, ác linh cổ tháp, thanh long thống soái, cấp 100 tử hy, 7 tầng, u minh địa huyệt, ngàn năm bách túc vương, cấp 90 tử hy, 5 tầng. Vong linh mộ địa, vong linh yêu sư, cấp 80 tử hy, tinh linh đường đi khí độc khe sâu hỏa diệm sơn tiểu hồng thôn. Đây là Tô Dương ghi chép 10 cái tọa độ, cái này 10 cái tọa độ đều có thể thay đổi sửa đổi. Nhưng tại không có gặp phải càng vị trí tốt trước đó,